Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1303 bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Dương Dương quyết định muốn bơm tiền Ajax một chuyện, cũng không phải là thật là muốn từ đó kiếm lời kiếm tiền, mà là bởi vì hắn thật đối Ajax có tình cảm, hắn cũng muốn trợ giúp Ajax đi ra khốn cảnh, một lần nữa tỉnh lại. Về phần sau đó phải làm sao đi kinh doanh chi này đội bóng, trước mắt hắn ý nghĩ không nhiều, nhưng hắn tin tưởng Van der Sar, David cùng Overmars bọn người sẽ có càng thêm rõ ràng quy hoạch. Lại thêm Ngụy Tranh hiệp trợ, chính Dương Dương cũng không cần quá nhiều quan tâm. Cái này một cọc vụng trộm tiến hành giao dịch, cũng không có bị ngoại giới bất kỳ người nào biết. Tại Dương Dương ngăn lại Madrid cùng ngày, Ngụy Tranh liền mang theo Mino Raiola cùng Auber hai người rời đi Madrid, tiến về Amsterdam. Về phần bọn hắn sẽ làm sao đàm, có thể hay không thỏa đàm, cùng lúc nào thỏa đàm, Dương Dương đều không cần quan tâm. Sau đó tinh lực của hắn vẫn là sẽ tiếp tục đặt ở Real Madrid trên thân. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài đối Real Madrid loại này tuyển thủ quốc gia đông đảo đội bóng mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Trước mùa giải, Modric chính là tại đội tuyển quốc gia bên trong tao ngộ trọng thương, thiếu trận mấy tháng về sau, tái xuất không bao lâu một tổn thương lại tổn thương, triệt để làm rối loạn Real Madrid giữa trận bố trí. Mà năm nay tháng 9 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Real Madrid lại một lần nữa gặp phải FIFA virus xâm nhập. Tại Colombia giao đấu Peru trong trận đấu, James Rodriguez chỉ đá 59 phút liền thụ thương ra sân. Sau trận đấu đội y chẩn bệnh vấn đề không lớn, nhưng ở cầu thủ trở về tới Madrid về sau, cho ra kết luận là trái cơ đùi thịt xé rách, chí ít vắng mặt một tháng trở lên. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane tức giận tới mức tiếp gọi điện thoại đến Colombia liên đoàn bóng đá đi chửi lên, cho rằng bọn họ căn bản không chịu trách nhiệm, cũng không có trước tiên đối James Rodriguez tiến hành kỹ càng thương thế chẩn bệnh, dẫn đến Colombia chính cầu thủ xuất hiện ngộ phán. Còn tốt Real Madrid chữa bệnh tổ trước tiên đối với hắn tiến hành kỹ càng kiểm trắc. Ngoại trừ James Rodriguez bên ngoài, phải hậu vệ biên dự bị cầu thủ Danilo cũng tại Brazil đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương, thiếu trận một tháng, đôi này Real Madrid mà nói cũng là một đánh lớn kích. Họa phúc tương y, tại Real Madrid tao ngộ FIFA virus đả kích đồng thời, đội bóng cũng từ FIFA cầu lịch sử cùng thống kê liên hiệp hội trong tay nhận lấy 2014 thế giới tốt nhất câu lạc bộ thưởng. Đây là đối Real Madrid toàn bộ 2014 huy hoàng chiến tích một loại khẳng định. Dương Dương cũng thu hoạch 2014 hàng năm tốt nhất đạt được tay cùng top league xạ thủ tốt nhất hai tòa thưởng lớn. Toni Kroos thì là đánh bại Messi, James Rodriguez chờ đối thủ, lấy được 2014 tốt nhất cơ hội người sáng tạo. Có thể nói, tại cái này một phần giải thưởng bên trong, Real Madrid là đại hoạch toàn thắng, ôm đồm tất cả thưởng lớn. Trao giải nghi thức ngay tại Real Madrid trụ sở huấn luyện Boulder B3 cử hành. Thời gian là Dương Dương sau khi về hàng thứ nhất trời xế chiều huấn luyện khóa trước khi bắt đầu. Ngay cả gãy hai viên đại tướng, Real Madrid La Liga lịch đấu vẫn còn tại tiếp tục. Tháng 9 ngày 12 buổi chiều, Real Madrid tiến về Barcelona, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Tranh tài vừa mới bắt đầu, người Tây Ban Nha, Espanyol, trước hết âm thanh đoạt người, dẫn đầu đánh ra một lần rất có uy hiếp phản kích. Từ Real Madrid cánh trái, lợi dụng Caicedo tốc độ, cưỡng ép xé mở phòng tuyến, cùng nổi lên chân gõ cửa, bị Costa phi thân đập ra, Real Madrid rất nhanh khống chế được thế cục. Thứ 7 phút, song phương tại trung tuyến một vùng giằng co, Modus tại bản phương nửa tràng 30 mét khu bên ngoài cầm banh về sau. Làm sơ điều chỉnh, đột nhiên đưa ra một cước dài đến 50 mét cự ly xa truyền xa. Dương Dương nhanh chóng khởi động, phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu sau hình thành đơn đao. Chọn bắn góc xa phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 10 phút về sau, Hazard cánh trái cầm banh về sau. Dẫn bóng cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau đưa ra diệu truyền. Dương Dương penalty điểm phụ cận nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, vẻn vẹn 3 phút về sau, lại là đến từ Hazard cánh trái truyền bên trong, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, phía trước cầu môn 5 mét chỗ nhẹ nhõm đệm bắn, diễn ra hat-trick, vì Real Madrid đặt vững thắng cục, 3-0, liên tục dẫn bóng về sau, Real Madrid thế công không giảm, phút thứ 28. David Silva dẫn bóng sau chen vào đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương vùng cấm địa bên trái đuổi kịp về sau. Không ngừng cầu trực tiếp xuyên qua đến phía trước cầu môn. Suarez sau điểm không người phòng thủ. Nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. 4-0. 4 cầu dẫn trước về sau. Real Madrid trên cơ bản đã là nắm vững thắng lợi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Người Tây Ban Nha, Espanyol, ngay cả đổi hai tên cầu thủ, ý đồ ổn định thế cục. Phút 62, người Tây Ban Nha, Espanyol, tại Real Madrid nửa chặng thu hoạch được phạt góc cơ hội. Nhưng Real Madrid giải vây về sau, Dương Dương cùng David Silva liên tục truyền lại phối hợp. Di Maria cánh phải được banh tiến quân thần tốc, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Dương Dương nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ. 5-0. Poker dẫn bóng về sau. Dương Dương kích động đến cả người dọc theo bên sân phi nước đại lướt đi. Tất cả đi theo Real Madrid đi vào sân khách fan bóng đá cũng đều kích động không thôi. Ai cũng không nghĩ tới. Mùa giải sơ Real Madrid vậy mà lại đá ra như thế cuồng mãnh như nước thủy triều thế công. Đây đã là liên tục 3 trận tranh tài đánh vào vượt qua 5 cái cầu. Nhưng đói khát Dương Dương như trước vẫn là chưa đầy đủ. Phút thứ 81, lại là Di Maria bên phải đường thấp truyền. Dự bị ra sân và quét thoảng qua hậu vệ sau về gõ. Dương Dương phía trước cầu môn nhẹ nhõm bắn phá trúng đích. 6-0, ngũ tử đăng khoa, lại một lần ngũ tử đăng khoa. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, bá khí 10 phần giang hai cánh tay ra, nhận lấy tất cả các đội hữu chúc mừng. Hiện trường tất cả người Tây Ban Nha, Espanyol, fan bóng đá đều cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Đối mặt Real Madrid, bọn hắn biết phần thắng rất nhỏ, nhưng lại chưa hề không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến dạng này tan tác. Cái này thật sự là quá thảm rồi. Sân khách 6 cầu cuồng thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, về sau, Real Madrid giữa tuần liền nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu. Sân nhà nghênh chiến Ukraine yêu nhân đội bóng Shakhtar Donetsk, Real Madrid ở trong trận đấu hoàn toàn như trước đây bày ra cường công trận hình. Ukraine đội bóng từ vừa mở trận liền lâm vào bị động, bị ép phòng thủ. Thậm chí đến phía trước nửa giờ, ngay cả một cước sút gôn đều không thể đánh ra tới. Nhưng ở phút thứ 30 lúc, Di Maria chân trái thụ thương, bị ép ra sân. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nhất là bên sân huấn luyện viên trưởng Zidane, James Rodriguez đả thương về sau. Bên phải đường chỉ còn lại Di Maria cùng Vazquez. Lúc này ngay cả Argentina người cũng đả thương. Tiếp xuống chẳng lẽ muốn để định vị dự bị Vazquez. Cuối cùng Zidane lựa chọn De Bruyne ra sân. Thế cho thụ thương Di Maria. Kể từ đó, Real Madrid liền tạo thành hai đầu đường biên đều từ giữa trận cầu thủ tạo thành cục diện. bên trái là thay thế Hazard Isco, phía bên phải là dự bị Di Maria ra sân De Bruyne. Vẻn vẹn 2 phút sau, Isco cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá đưa ra chuyền bóng. Dương Dương được banh liên tục thoảng qua hai tên cầu thủ về sau. Chân phải đột thi tên bắn lén, tại quen thuộc Dương Dương khu vực, đánh vào một cái đường vòng cung cầu, chui thẳng cầu môn dưới góc phải. 1-0, mang theo một cầu dẫn trước, Real Madrid kết thúc hơn nửa hiệp, nhưng ở giữa trận lúc nghỉ ngơi, Vermaelen thay đổi Varane, nước Pháp trung vệ ở trên nửa chàng bị thương nhẹ, không cách nào lại kiên trì so tài. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 55, Isco cánh trái đột phá truyền bên trong, thủ môn xuất kích dập tắt lửa tuột tay. Suarez đẩy bắn không môn đắc thủ, bang Real Madrid mở rộng điểm số 2-0, nhưng ở phút thứ 59 lúc, Ramos theo sát lấy cũng thụ thương ra sân, Zidane không thể không dùng Azpilicueta thế cho Real Madrid đội trưởng. Đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Marcelo trên cánh tay. Vẻn vẹn 4 phút sau, Carvajal trước trận cắt bóng về sau, đưa ra truyền bên trong, Dương Dương penalty điểm phụ cận bộ ngực ngừng cầu về sau. Lăng không rút bắn, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, phút thứ 81, Marcelo sau chen vào vì Real Madrid đạt được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương tự mình chủ phạt trúng đích, lại một lần nữa diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid lấy 4-0 đánh bại Shakhtar Donetsk, cầm xuống Champions League tiểu tổ thi đấu thủ thắng. Tuy nói sân nhà 4 cầu toàn thắng Shakhtar Donetsk, nhưng Real Madrid cũng bỏ ra Di Maria, Ramos cùng Varane thụ thương đại giới. Trong đó, Varane là vết thương nhẹ, nhưng Di Maria cùng Ramos nhưng lại không thể không thiếu trận một đoạn thời gian. Đôi này Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ cũng là tương đối lớn tổn thất. May mà chính là Real Madrid băng ghế độ dày cũng đầy đủ xuất sắc. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 4, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Granada. Nhiều tên cầu thủ thụ thương để Real Madrid không thể không biến trận. De Bruyne lại một lần ở bên phải đường vị trí bên trên thu hoạch được. Mở màn về sau, Real Madrid liền cơ bản khống chế được tranh tài. Granada căn bản là không có cách tại Bernabeu sân bóng uy hiếp được Real Madrid. Phút thứ 19, David Silva đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương vùng cấm địa bên trong thấp bắn, bị đối phương thủ môn đập ra. Suarez cùng lên đến bù bắn trúng đích. 1-0, về sau Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt. Hiểm lại càng hiểm bị đối phương thủ môn đập ra, không thể phá khung thành. Phút thứ 31, lại là Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào Hazard truyền bóng về sau. Đột nhiên truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu, Modric cùng lên chân sút ra, bị thủ môn đập ra, De Bruyne cánh phải được banh, trực tiếp gõ cửa trúng đích. 2-0, đây cũng là bỉ giữa trận bản mùa giải thứ nhất hạt dẫn bóng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tại ngắn ngủi 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Đầu tiên là De Bruyne nghiêng truyền vùng cấm địa, Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, về sau là Dương Dương cùng Suarez liên tục 2-1 phối hợp. Hazard cánh trái truyền bên trong, Suarez đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 4-0, cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Suarez lập cú đúp, Dương Dương một truyền một bắn. 4-0 sân nhà đánh bại Granada. 3 ngày sau, La Liga vòng thứ 5, Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Phút thứ 19, San Jose truyền về thủ môn sai lầm, Dương Dương cắt bóng về sau, bày ra nhanh chóng phản kích, cũng tại thủ môn xuất kích về sau, xuyên qua trợ công Suarez đẩy bắn không môn đắc thủ, nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Dương Dương kéo đến cánh trái cùng Isco tiến hành 2-1 gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Chuyền bên trong đến vùng cấm địa, Suarez phía trước cầu môn đoạt điểm chính xác, vì Real Madrid mở rộng điểm số. Vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid giữa trận Casemiro cắt bóng, Toni Kroos xúi dục phản kích, phải Luther phải Labour bên trong cự ly xa nghiêng truyền đến sau điểm. Dương Dương sau chen vào, tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới, nhẹ nhõm đánh đầu đỉnh trả cầu cánh cửa phía bên phải. Lại lần nữa công phá Athletic Bilbao cầu môn. 3-0. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến cuối cùng. Real Madrid hào lấy thi đấu vòng tròn bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Thế không thể đỡ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?